Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 698, Thôn Thiên Mãng giáng lâm. Giang Hàn nhếch miệng cười một tiếng, tới gần một chút, kiệt lực thu nạp màu trắng linh hồn hỏa diễm. Hắn thăm dò tay, đi vuốt ve cái kia ác mộng bên trong tóc xanh. Ông thấu thể mà qua, mặc cho Giang Hàn sử xuất khí lực toàn thân. Nghĩ phải bắt được kia một sợi tóc xanh, nhưng cũng uổng công. Vì cái gì? Giang Hàn lăng lăng nhìn chằm chằm kia gần ngay trước mắt đen nhánh tú lệ phát, mà ngay cả chạm đến đều là một loại yêu cầu xa vời. Tiêu Bạch cũng quay đầu, nước mắt làm ướt hốc mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua hắn. Bạch cô nàng, người yêu ta sao? Ta không biết, người chớ nói chuyện được chứ? Ta chỉ muốn cuối cùng yên tĩnh nhìn xem ngươi. Ai, lúc trước nếu là chịu nghe thầy tướng số kia liền tốt. Giang Hàn cố nặn ra vẻ tươi cười. Trong đầu hiện ra ban đầu ở hai người tại Đại Minh chùa hạ tràng cảnh. Ngô, tái bán tiên vân vê cần. Trầm ngâm một lát, cái này chữ viết nhầm nha. Bên trên có cong lên. Ý cho các người đã có cong lên. Mà cái này cong lên cũng có thể làm khảm giải. Khảm người long đong vậy, đi cong lên thì làm ngày, ngày tức là quang minh, cuộc sống giàu có ngươi đã hãm sâu võng tình, vì tình sở khốn đây này, cái gì ý tứ, nói tiếng người. Giang Hàn nghe hắn nói đến một bộ, thế nào nghe xong tựa hồ thật đúng là giống chuyện như vậy, lập tức cũng bị hấp dẫn mấy phần lực chú ý, tái bán tiên cười nói, cuộc sống giàu có. Ta đưa ngươi tám chữ nhưng nguyện ý nghe hay không? Nói, tái bán tiên kéo lấy trường âm. Khoan thai thở dài. Phượng đi tần lâu, mây liễm vu sơn. Chấm chấm, Phượng đi tần lâu, mây liễm vu sơn. Ai, rất muốn ngủ. Ta tốt mỏi mệt. Giang Hàn chống đỡ bắt đầu đánh nhau mí mắt. Nỉ non, ngươi không thể ngủ. Đừng ngủ. Giang Hàn ngươi tỉnh lại cho ta nghe không? Giang Hàn mỉm cười. Ngươi vẫn là như vậy bá đạo. Ta liền ngủ một hồi đi. Ngủ một hồi. Liền tỉnh lại. Liền một sẽ. Ngươi đợi ta. Tiếng nói rơi. Nương theo lấy kia quyến luyến chờ mong không cam lòng mí mắt chậm rãi khép kín. Giang Hàn vốn là cực kỳ trong suốt nhục thân bắt đầu vỡ vụn. Hóa thành giọt giọt màu trắng cắt nhấp nháy. Như nước. Như ảo. Là linh hồn chi cát. Cắt băng. A Tiêu Bạch ngửa mặt lên trời khóc lóc đau khổ. Bím tóc tóc tàn mát. Hai con ngươi đột nhiên xích hồng như máu. Kinh khủng âm rít gào như thiên lôi nổ tung. Truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Ngay sau đó, một đầu trắng noãn rắn bắt đầu xuất hiện. Lúc mới đầu chỉ có lớn bằng ngón cái. Đón gió căng phồng lên. Ngắn ngủi không lớn một cái hô hấp thời gian. Đã phát triển đến hơn trăm dặm dài. Hô hô tương đương, ba hơi sau một đầu kéo dài mười mấy vạn dặm. Tại dáng chiều chiếu dọi xuống phản xạ trắng nõn quang hoa thông thiên đại xà ầm vang xuất thế. Nàng một cái đầu lâu đỉnh lấy thương thiên. Nàng một đầu cái đuôi nhưng tán nhật nguyệt. Vắt ngang màn trời, già vân tế nhật. Đây là thiên yêu. A, thiên yêu không như thế lớn. Yêu vương đã chết. Năm đó ở thế ngoại thiên bên trong tồn tại kia một đầu mưu toan nuốt vào Tử Dương đại giao tại cái. Này thông thiên cự mãng trước mặt, ngay cả con kiến đều không phải. Năm đó ở hải ngoại kia thượng cổ Hắc Long Hoàng. Tại cái này thông thiên trước cự mãng, cũng bất quá là búp bê. Thiên địa đang run rẩy, vạn vật tận nam, toàn bộ đại lục vạn vạn vạn người. Vô số người ngửa đầu xem xét, trực tiếp quỳ xuống. Tựa hồ ngay cả lại nhìn một chút, vậy cũng là bất kính, là đối thần minh khinh nhờn. Trời ạ, rắn này, xà thần, ta dám đánh cam đoan, thiên yêu tuyệt không như thế lớn. Hồng Hoang tai nạn muốn tới, kia một đôi tinh hồng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Đạm mạc đến cực hạn hai con ngươi quan sát đại địa, thanh âm băng lãnh thấu xương truyền lại bát phương. Giang Hàn cái chết. Ta muốn ba cái tông môn vì đó chết theo. Bên ngoài mấy vạn dặm, vạn kiếm tông kia béo lục soát hai trung niên chính bay nhanh. Bỗng nhiên, hai người đều là trong lòng run rẩy dữ dội. Một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cái này, đây là yêu quái gì? Béo trung niên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, toàn thân không bị khống chế run rẩy. Lục Soát trung niên nuốt nước miếng, cố nén muốn quỳ xuống xúc động, lẩm bẩm nói: "Xong, trong truyền thuyết Tu La lĩnh liền có một đầu thiên yêu đại bạch xà. Tất nhiên là cô bé kia." Ngũ Đức, ngươi nói ta cái này tạo cái gì nghiệt a? Lục Soát trung niên Đoan Mộc Khương vừa dứt lời, hút một cỗ kinh khủng đến cực điểm, căn bản là không có cách chống cự thông thiên hấp lực truyền đến. Hai vị Vạn Kiếm Tông chữ nhân bối trưởng lão toàn không có lực phản kháng. Trong khoảnh khắc liền bị hút vào kia thông thiên cự mãng trong miệng. Thông thiên cự mãng tại màn trời bên trên du tẩu, màn trời vỡ vụn thành từng mảnh. Đột nhiên, hô tương đương, một cái đuôi ầm vang bỏ rơi. Đầu lâu của nàng tại linh vực chi bắc, cái đuôi còn tại linh vực đông nam. Một cái đuôi mãnh rút mà xuống chính giữa linh vực bắc bộ Vạn Kiếm Tháp. Linh vực bắc bộ Vạn Kiếm Tháp tại chỗ sụp đổ. Vạn Kiếm Tháp quanh thân bạch quang sáng chói, nhưng lại không có thể kiên trì dù là nửa cái hô hấp thời gian. Một đuôi, vô số phàm tục bị chôn sống. Vô số ngay tại trong tháp Vạn Kiếm Tông tu sĩ hồn phi phách tán. Vô số Vạn Kiếm Tông cao tầng chân linh vẫn lạc, giang sơn như máu, trong không khí tràn ngập túc sát chi khí. Đại địa tại nghẹn ngào, máu như sông, vù vù. Vạn Kiếm Tháp sụp đổ thời điểm, Đoan Mộc Diễm cùng còn sót lại ba tên Vạn Kiếm Tông đệ tử bối trưởng lão xuất hiện. Đều là một mặt hoảng sợ nhìn về phía chân trời, hai chân đều đang run rẩy. Cái này đây là cái gì a, yêu quái? Một Vạn Kiếm Tông đệ tử bối trưởng lão mặt bên trên toàn không còn nét người. Đoan Mộc Diễm trong lòng kịch chấn, tại hắn cảm ứng bên trong, cái này thông thiên cự mãng muốn so thiên yêu muốn kinh khủng hơn nhiều. Càng mạnh hơn gấp trăm lần, một ngàn lần, rắn tôn, vì sao hủy ta Vạn Kiếm Tháp? Đoan Mộc Diễm cưỡng chế trong lòng sợ hãi, kinh hỏi, nghênh đón hắn, là một cái đuôi, một cái xà tiên. Oanh, Đoan Mộc Diễm căn bản không có phản ứng thời gian, kia thông thiên xà tiên quấy làm phong vân, thương khung biến sắc, trong khoảnh khắc đã đánh vào Đoan Mộc Diễm trước ngực. Xà tôn xin nghe ta, Đoan Mộc Diễm tê cả da đầu. Kiệt lực ngự sử chiến giáp che chở toàn thân. Ầm ầm tương đương, một đạo lạch trời bởi vậy sinh ra. Trên mặt đất máu đã không phải sông, mà là biển. Toàn bộ linh vực gần như bị cái này một roi rút thành hai nửa. Mà Đoan Mộc Diễm toàn thân thổ hoàng sắc hoàng vân kịch liệt ba động. Một rắn đã để hắn trung phẩm nguyên khí hộ giáp sóng thần chiến giáp đạt tới giới hạn giá trị. Bên ngoài mười mấy vạn dặm linh vực cực bắc trong tầng băng, Đoan Mộc Diễm khí tức quề oải rất nhiều, khó khăn từ trong tầng băng leo ra. Một roi rút đến mười mấy vạn dặm bên ngoài. Đây là thôn thiên mãng. Tuyệt bích là thôn thiên mãng. Đoan Mộc Diễm tâm thần kịch chấn. Áo Hung đế quốc, Sâm Mặc Hào, ngoại vực đã không phải là bí mật gì. Trong truyền thuyết tại Áo Hung trong đế quốc có một loại kinh khủng đến cực điểm mãng xà. Tên là thôn thiên mãng. Một rắn, có thể nuốt trời. Ngay cả Áo Hung đế quốc tối cao trọng tài đình đều đối thôn thiên mãng kính sợ có phép. Cái này căn bản là tiền sử cự thú. Du tàu tại tinh tế, qua lại vũ trụ mênh mông, lấy thôn nạp tinh cầu mà sống tinh tế cự mãng. Nghiệp chướng a, Đoan Mộc Diễm hoảng sợ tới cực điểm. Vừa rồi cái này một roi liền để hắn trung phẩm nguyên khí hộ giáp đến phá toái biên giới. Lại đến một roi, mà lại trong truyền thuyết, thôn thiên mãng mạnh nhất vẫn là nuốt. Ngay cả trời cũng có thể nuốt vào. Theo Sâm Mặc Hào Ngọc Giản phán đoán, trước mặt đầu này thôn thiên mãng cũng còn đang trưởng thành kỳ mà thôi. Nhất định phải đưa tin Huyền Ngũ, Thiên Vũ những lão quỷ này. Đoan Mộc Diễm vội vàng xuất ra đưa tin Ngọc Giản, cho Hy Hoàng Cung thế ngoại thiên loại đại lục trí cường giả đưa tin. Cùng một thời gian, Cổ Lãng Đảo Tiêu Mặc cũng là chấn động trong lòng, ngẩng đầu trông thấy kia thông thiên cự mãng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.